Siêu Việt thăng cấp hệ thống, chương 318, nguy kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, trong không tĩnh lặng, bình yên trước ngày nổ ra cuộc chiến tranh giữa nước Gon và Lysanet, bầu không khí của nhóm Hạo Thiên vẫn luôn rất nhộn nhịp, vui vẻ và không chút lo âu phiền muộn, cười đùa với nhau một cách tươi vui hết mức. Bỗng, hai thanh âm vội vã hòa cùng sự hoảng loạn vang lên. Bà U, Thiên Nhi, có chuyện rồi. Hạo Thiên bật người dậy từ trên ghế, đặt Tam Hắc Miêu sang một bên. Chạy vội ra ngoài, bên ngoài, nhìn xung quanh quân lính đang đỡ hai người, còn có hai người thì đang đứng trước mặt cậu. Một quỳ một đứng thở hổn hển, người quỳ là một tên lính, người đứng là cha cậu. Hạo Thiên nhăn mày hỏi, có chuyện gì, người nói trước, tên lính cố gắng làm chậm lại nhịp thở của bản thân mình, nói. Chúng tôi vừa cứu được hai người, một nam và một nữ. Khắp người đều là vết thương nghiêm trọng đến tính mạng. Họ khai tên là Minh Kỳ và Di Di, vì tôi còn nhớ tên những vị đại nhân và họ có tên giống. Hạo Thiên trực tiếp phóng thẳng qua người tên đó không nghe thêm một câu chữ nào nữa. Trực tiếp chạy lại chỗ hai người đang được khiêng kia, Hạo Thiên nhìn họ quả thật là Minh Kỳ và Di Di, không lẽ bị phát hiện rồi. Minh Kỳ khắp người là vết thương, cánh tay phải bị gãy, tay trái bị tét một đường từ bả vai xuống khớp cùi trỏ, đầu ngón tay bỏng rát nặng nề. Quần áo rách tả tơi do roi quất, trên bụng còn có hai vết đâm do kiếm, chân thì bị trật khớp, mắt phải một đường kiếm ngắn kéo xuống ngay chính giữa, dài khoảng 4 cm, đang hôn mê bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Còn Di Di chắc do Minh Kỳ đưa thân ra chống đỡ che chắn nên cô bé không quá nghiêm trọng, chỉ bị một dao ngay chân, quần áo đôi chỗ rách do roi quất nhưng nhẹ chứ không quá nặng, do hoảng sợ, khóc nhiều tinh thần hoảng loạn mà lăn ra ngất đi. Lúc này, nhóm Hạo Thiên phi ra ngay sau khi Hạo Thiên đến quan sát. Thấy như vậy khuôn mặt không khỏi tức giận, đôi mắt bừng bừng sát khí, hàm răng nghiến lên ken két. Hạo Thiên hít ra hít vào vài hơi lấy lại bình tĩnh, thở ra một nói. Khiêng vào, quân lính lập tức khiêng người vào trong lều của Hạo Thiên, đặt ngay ngắn lên giường. Hạo Thiên lập tức nói, Tiểu Siêu và Nguyệt Tỷ ở lại còn lại lập tức ra ngoài. Gật đầu một cái cả bọn ra ngoài canh gác trước lều. Còn Hạo Thiên, An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu lần này trực tiếp đưa hai người Minh Kỳ và Di Di vào không gian hệ. Đưa hai người vào phòng dược nơi có đầy đủ thảo dược và thiết bị cần thiết. Di Di thì Hạo Thiên đưa cho An Lam Nguyệt xử lý, Minh Kỳ do cậu và Tiểu Siêu xử lý. Từng vết thương trên cơ thể đều có nguy cơ phế đi một chi, mỗi một vết đâm trên bụng Minh Kỳ đều trúng chỗ kiểm. Còn chưa kể ở những vết roi quất đều có độc tẩm vào, còn là loại mạnh. Hạo Thiên trước khi bắt tao vào xử lý đã tìm lấy một loại thuốc an thần, giúp cho tinh thần ổn định lại, nhịp thở đều và không hoảng loạn. Xong thì bắt tay vào việc chữa trị. Tiểu Siêu lo phần thân dưới, Hạo Thiên phần thân trên. Sát trùng vết thương, loại bỏ chất độc trong cơ thể, cho Minh Kỳ uống đan dược giải độc, lau sạch vết máu, khâu lại những nên bị rách toát ra. Dùng hoàn cốt đan nối lại những khớp xương gãy, băng bó một cách cẩn thận, còn cho Minh Kỳ uống an dưỡng đan, giúp cơ thể đạt được và chịu được những vết thương gay gắt, đau đớn trong quá trình trị liệu. Xong xuôi một lượt thì lên đến phần mặt, sát trùng cẩn thận tránh để lại sẹo trên mặt thì mất đời trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mắt bị chém một đường, Hạo Thiên cẩn thận mở màn mắt lên, xem bên trong con mắt xem có bị gì hay không, chợt thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị làm sao cả. Chắc lúc chém cậu ấy đã nhanh chóng nhắm mắt lại nên bên trong con ngươi không hề bị tổn hại. Hạo Thiên nhẹ nhàng sát trùng vết chém bên ngoài, xức thuốc. Sau đó nghiền nhỏ các viên vitamin giúp Minh Kỳ bồi bổ lại cơ thể, bổ sung lại máu đã mất. Cả quá trình chữa trị cũng mất tầm 4 tiếng đồng hồ trong không gian hệ. Bên phía An Lam Nguyệt cô làm xong mau hơn Hạo Thiên. Vì Di Di không phải chịu vết thương gì quá nghiêm trọng cả. Sát trùng, băng bó cho uống đan dược một cái là xong ngay. Cả ba người làm xong đều thở phào nhẹ nhõm vì cả ba đã không chậm chạp, chỉ cần chậm nhịp nào thì tính mạng của họ sẽ càng nguy kịch hơn nữa. May một điều là Minh Kỳ đã cùng với Di Di trốn thoát thành công, toàn mạng mà chạy được tới nơi này. Đó là một điều thần kỳ, vì vốn dĩ Minh Kỳ mất rất nhiều máu thì đã phải ngất đi trước khi về tới đây rồi. Nhưng do Di Di, vì Di Di đã tiếp thêm cho cậu ấy một sức mạnh phi thường, giúp cậu ấy chạy trốn được. Vì Di Di là người thân ruột thịt cuối cùng của cậu, nên cậu càng phải cố gắng trốn thoát. Hạo Thiên có lời ngợi khen rất lớn dành cho cậu, để cả hai nằm trong không gian hệ tĩnh dưỡng, cả ba người Hạo Thiên trở ra ngoài. Đồng thời trên tay Hạo Thiên cầm theo một chiếc hũ nhỏ mà lúc nãy lấy ra từ tay Minh Kỳ. Nhìn vào bên trong thì thấu chứa một chút cho, không biết là cho gì. Hẳn là một vật quan trọng đi, bên ngoài, mọi người vẫn đang rất sốt ruột chờ đợi Hạo Thiên trở ra. Thấy cậu liền ào tới hỏi, Tiểu Kỳ thế nào rồi, có nguy kịch không? Chủ nhân, Tiểu Kỳ cậu ấy bị làm sao rồi? Tôi muốn gặp Thiên Nhi, Minh Kỳ và Di Di hai huynh muội bọn họ có sao không? Ta cũng muốn vào xem thử. Hạo Thiên lắc đầu nói. Hiện đã không còn gì nguy hiểm nữa, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi. Còn có cha tìm con báo tin có việc gì? Đường Thiên Long lúc này mới chợt nhớ ra tin xấu, hoảng hốt rút ra từ trên người một vật nhỏ hình vuông có gắn đèn nhưng đã tắt. Đường Thiên Long vội vàng nói. Đây là vật dùng để kiểm tra sự an toàn của Vô Khuyết, đã hơn một ngày rồi cha không kiểm tra xem thế nào, lúc nãy lấy ra thì nó đã như thế này rồi. Cả bọn Hạo Thiên mắt trừng lớn, cùng nhìn vào vật trên tay Đường Thiên Long. Hạo Thiên nói, đừng nói với con là. Đường Thiên Long gật đầu, ánh mắt buồn bã. Hạo Thiên quay phát sang An Lam Nguyệt, cô với ánh mắt thất thần, tràn đầy sát khí và giận dữ muôn phần, nhịp thở của cô không đều đặn mà có chút loạn. Hạo Thiên vịn vai An Lam Nguyệt, trực tiếp ôm lấy cô với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đang nhìn nhưng cậu vẫn mặc kệ. Hạo Thiên xoa đầu cô, nói, Nguyệt tỷ tỷ bình tĩnh lại, có việc gì ngày mai chúng ta tính luôn một thể, hiện tại không thể bùng phát. Cả cái đại lục này cũng không đủ để tỷ phát hỏa đâu. Ta biết hiện tại tâm trạng của tỷ rất tồi tệ, nhưng mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi. Chúng ta không thể tua ngược lại thời gian, chỉ có thể tiếp tục bước đi và trả thù cho người đã mất. An Lam Nguyệt chỉ im lặng không nói gì, đôi tay ôm càng chặt lấy Hạo Thiên. Phía sau lưng cậu bị An Lam Nguyệt cấu đến đau điếng nhưng không mảy may phát ra âm thanh đau đớn nào. Chỉ nhẹ mỉm cười nói, được rồi, Nguyệt tỷ. Tỷ hiện tại cũng mệt rồi, vào trong nghỉ một lát. Đến sáng ta sẽ kêu tỷ dậy, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lam Nguyệt khẽ gật đầu, Hạo Thiên một bên đỡ cô vào trong lều, một bên ngăn cản mọi người cũng đi vào. Đặt An Lam Nguyệt nằm trên giường, khuôn mặt lúc nãy không phát ra âm thanh khóc lóc nào khi vùi vào ngực cậu nhưng hiện tại lộ ra chính là một bộ nước mắt chảy xuôi dòng, mặt đỏ bừng lên. Hạo Thiên đưa tay chùi đi, nói. Ta từ lâu đã biết hai người không còn bên nhau nữa, hà tất gì tỷ phải đau lòng. An Lam Nguyệt mắt nhắm lại, đưa đôi bàn tay lên che đi đôi mắt miệng nói. Đúng, từ một năm trước chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Huynh ấy nói huynh ấy không xứng với ta, nói ta là người trên cao còn huynh ấy chỉ là kẻ dưới đất mãi không với tới được nên buông tay từ bỏ. Ta lần đó cũng rất kinh ngạc dù ta đã nói không sao nhưng huynh ấy vẫn buông bỏ ta không hiểu. Chẳng phải ba năm trước vẫn còn bình thường hay sao? Là do ta không tốt chỗ nào? Ta cũng chẳng biết cho đến khi huynh ấy gặp một người. Cách chương.